Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, Ngũ Lôi Ngục. Thôn phệ xà lôi, từng cái màu đen lôi long, mang theo chấn động lòng người uy thế, hướng về bốn đạo trụ trời, bỗng nhiên nhào tới, những này màu đen lôi long, ở chảy theo cái kia bốn đạo trụ trời thời điểm. Uy lực rõ ràng so với lượt thiên kiếp thứ nhất ngân sắc bôn lôi chi long, lượt thiên kiếp thứ hai hoàng sắc tiễn lôi chi long cường thịnh hơn rất nhiều. Trụ trời đều phát ra chít chít a a đau đớn rên rỉ, mà bám vào bên trên tứ đại quỷ vương, càng là cả người toát ra khói đen, từng tiếng đau đớn giống tiếu, vang vọng đất trời, hết cách rồi, đối mặt thiên kiếp, sức người có hạn. Hứa Dương cũng chỉ có thể vì là tứ đại quỷ vương làm được bước đi này. Nếu như tứ quỷ ngay cả thiên kiếp bộ phận uy năng đều không thể chịu đựng, chúng nó cũng không có lên cấp quỷ hoàng tư cách. May mà chính là, tứ đại quỷ vương chịu đựng qua cửa ải này. Đợi được trích lôi chi long bị dẫn dắt tới đất mạch sau khi, tứ đại quỷ vương dồn dập đứng dậy, đi tới Hứa Dương bên người. Lúc này bốn đạo trụ trời đã lu mờ ảm đạm, hiển nhiên là bị thiên kiếp dư uy phá hoại, đã mất đi dẫn đường kiếp lôi năng lực. Chủ nhân, chúng ta là không phải đã vượt qua quỷ hoàng đại kiếp? Xích Lê quỷ vương gãi đầu một cái nói rằng, nhưng vì cái gì, ta không có cảm thấy trên người có quỷ hoàng lực lượng, vẫn là cùng nguyên lai gần như mà, không đơn giản như vậy. Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn thiên không kiếp vân, sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, thiên kiếp cũng không có kết thúc, tầng thứ 4 thanh sắc xà lôi chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Cái gì? Tầng thứ 4? Tứ đại quỷ vương hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đồng thời phát khổ. Tầng thứ 3 hắc sắc trích lôi, chúng ta mượn chủ nhân bày ra cửu tiêu thiên lôi ấn, đều chống lại đến cực kỳ khổ cực, hiện tại cửu tiêu thiên lôi ấn hóa thành dẫn lôi thiên trụ, đã sắp cũng bị phá hủy, chúng ta còn có cái gì dựa dẫm, chống lại càng hung hãn tầng thứ 4 lôi kiếp. Ô Mộc quỷ vương cười khổ lắc đầu, nản lòng thoái chí, lần trước quỷ vương kiếp, chúng ta tự hồ là mượn ông trời ban ân mới đào mạng, hiện tại cuối cùng không có loại này may mắn. Đề Quyên quỷ vương âm u nói rằng, đều cho ta tỉnh lại đi. Hứa Dương cau mày quát lên, các ngươi đi cho ta đàng hoàng địa bám vào dẫn lôi thiên trụ trên, chờ đợi độ kiếp. Tứ đại quỷ vương đối với Hứa Dương nhất là tín phục, bây giờ nhìn thấy Hứa Dương sắc mặt không loạn chút nào, không khỏi gióng lên một chút lòng tin, dồn dập dựa theo Hứa Dương lệnh, bám vào lu mờ ảm đạm bốn đạo trụ trời bên trên. Tầng thứ 4, thanh sắc xà lôi, không biết mạnh bao nhiêu, có thể hay không bước ra ta thủ đoạn cuối cùng. Hứa Dương ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hơi trầm ngâm, trên bầu trời kiếp vân, hình dáng đã đại biến, vốn là từng khối dày đặc vảy cá trạng đám mây, bây giờ lại hiện cái phễu trạng cuốn lên, hóa thành từng cái to lớn kiếp vân vòng xoáy. Vòng xoáy cuối cùng, tựa hồ nổi lên cực cường lôi điện chi lực, từng đạo hào quang màu xanh từ trong tầng mây lộ ra, đột nhiên, hí hí tiếng mãnh liệt, từ vân khí tuyền qua, trực tiếp lao xuống từng đạo màu xanh bò thiểm điện. Những này thiểm điện tựa hồ có linh tính, khi thì bàn tụ thành cầu, khi thì kéo dài vì là xà, ở trên trời cao, bày ra bàn coi tư thái, phảng phất đang tìm kiếm thích hợp điểm công kích, nổi lên kinh thiên một đòn. Lôi điện có linh, chấm ngoặc kép. Hứa Dương than thở, bốn lần nâng lên quỷ hoàng đại kiếp nạn quả nhiên lợi hại, có thể cho gọi ra có linh thức lôi điện, chỉ có điều, ta đã sớm chuẩn bị. Hứa Dương từ bên hông lấy ra một khối ngọc bài, run tay quăng đến không trung, từng đạo lôi pháp ấn quyết từ Hứa Dương trong tay tùy ý mà ra, bắn vào trong ngọc bài, khối này ngọc bài, trong giây lát hào phóng ánh sáng. Răng rắc kéo một trận nổ vang, cái kia diện ngọc bài đột nhiên trong lúc đó đã biến thành một tòa lơ lửng giữa trời cung điện, từ mênh mông vô bờ màu đen lao tù tạo thành. Một người trong đó màu đen lao tù bỗng nhiên mở ra hàng rào cánh cửa. Hứa Dương trong tay ấn quyết tài biến. Màu đen kia lao tù trương khai cửa hàng rào. Phảng phất hóa thành cự thú miệng lớn. Một luồng cường tuyệt sức hút. Quay về vòm trời vô số thanh sắc xả lôi. Bỗng nhiên hút cắn. Hí hí xả tiếng hót luân phiên vang lên. Những kia thanh sắc xả lôi. Đột nhiên hai tầng hợp. Nhanh chóng phồng lớn. Cuối cùng trong vòm trời. Chỉ còn lại có một cái tiếp. Đón cực địa to lớn thanh xà. Chống lại ở tòa kia màu đen lao tù sức hút. Hứa Dương có thể cảm nhận được to lớn thanh sắc xà lôi cảm xúc. Này to lớn lôi xà. Tràn đầy một loại cừu thị. Hoang mang cảm giác. Phảng phất quay mắt về phía nó thiên địch. Lôi thần tộc thánh vật. Ngũ lôi ngục. Nên là phát huy ngươi uy năng lúc sau. Hứa Dương đỉnh đầu bát trọng thiên cung lần lượt sáng lên. Tầng thứ 5 cức lôi thiên cung ánh sáng lóng lánh. Từng đạo lôi pháp ấn quyết. Từ Hứa Dương trong tay luân phiên không ngừng đánh vào ngũ lôi ngục bên trong. Màu đen lao tù nuốt sức hút lượng càng ngày càng khổng lồ. Cái kia to lớn lôi điện con chan. Bị từng tấc kéo mà đi. Nói đến kỳ quái. Tới gần màu đen lao tù sau khi. To lớn lôi điện con chăn liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Phảng phất nhận lấy ngũ lôi ngục áp chế. Hí hí, chấm ngoặc kép, lôi điện con chăn thét dài kêu to. Bỗng nhiên nổ tan thành từng viên một màu xanh quả cầu sét. Hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng mở rộng lắp bắp. Hứa Dương khống chế ngũ lôi ngục. Cắn nuốt hết phần lớn màu xanh quả cầu sét. Nhưng vẫn có một phần nhỏ. Hướng ra phía ngoài khuếch tán, không ít quả cầu sét oanh kích ở bốn đạo dẫn lôi thiên trụ bên trên. Ầm ầm ầm thanh âm của mãnh liệt, bốn đạo dẫn lôi thiên trụ, rốt cục tất cả ánh sáng tiêu tan, hoàn toàn biến mất ở khổng lồ lôi kiếp chi lực bên trong. Tứ đại quỷ vương đồng thời hiện hình, tất cả đều bị gói hàng ở một đoàn màu xanh quả cầu sét bên trong. Thân thể bộ xương keng keng vang vọng. Hứa Dương cũng không lo lắng. Đây là cần thiết rèn luyện. Nếu như ngay cả điểm ấy rèn luyện cũng không cách nào vượt qua. Tứ đại quỷ vương liền không xứng thăng cấp thành quỷ hoàng. Hơn nữa, trải qua thanh sắc xà lôi rèn luyện. Tứ đại quỷ vương phải nhận được khá nhiều chỗ tốt. Rốt cục, kiếp lôi lực lượng hoàn toàn tiêu tan. Tứ đại quỷ vương thân ảnh chật vật hiển hiện ra. Tứ quỷ quỷ khu phần lớn rách rách dưới dưới. Cả người cháy đen, hình như là mười mấy ngày không có ăn cơm thế giới phàm tục dân chạy nạn. Có điều, chúng nó tinh thần nhưng tốt đến lạ kỳ, chịu đựng lôi kiếp chế sức mạnh của sự sống tẩy luyện. Tứ đại quỷ vương đã lên cấp đến quỷ hoàng cảnh giới. Quỷ khâu trên mặt đất âm u quỷ khí, bị nhanh chóng hút cắn đến tứ quỷ trong thân thể. Thân thể của bọn nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà, tứ đại quỷ hoàng thực lực liền hết mức khôi phục, hơn nữa còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường bên trong. Chủ nhân, chúng ta thành công. Xích Lê quỷ hoàng cười lớn khằng khặc. Quỷ hoàng cảnh giới A, ta lão Xích trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ cuối cùng cũng coi như đến một bước này. Có hy vọng hết khổ A. Thiệt là. Còn không mau nhanh cảm tạ chủ nhân trợ giúp. Không có chủ nhân, người có thể độ kiếp. Mắt thấy cuối cùng một tầng kiếp lôi. Hứa Dương phát uy, lấy ra ngũ lôi ngục thôn phệ lôi điện cảnh tượng. Ô Mộc quỷ hoàng đối với Hứa Dương kính nể lại tăng lên một tầng. Đúng đấy, chủ nhân có thể coi là ta lão Xích tái sinh phụ mẫu. Xích Lê quỷ hoàng vuốt mái tóc màu đỏ. Cảm khái địa nói rằng, nếu là không có chủ nhân. Ta bây giờ còn đang bách tộc cổ chiến trường không lý tưởng đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải, cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.